Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 95, tất cả đều đến. Ngay một khắc này, Tử Lương bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn nhanh chóng quát, đừng, nhưng mà, hết thảy vẫn là muộn. Ngay tại Tử Lương hô lên câu nói này thời điểm, Hannibal tổ ong ý thức đã khống chế cái kia Batman. Tổ ong đặc tính mọi người cũng đều biết, chính là đem chính mình một bộ phận ý thức phân chia ra đi, đồng thời hoàn toàn chiếm cứ một cái khác cỗ thân thể. Nói cách khác, một cái ý thức có thể có được hai cái, thậm chí rất nhiều thân thể. Nói hiểu thêm điểm, ngay tại lúc này cái này Batman chính là một cái khác Hannibal. Ở quá khứ tất cả trải qua bên trong, năng lực này cơ hồ là vạn năng, chưa từng có thất thủ qua. Mà nhìn thấy cái này Batman thời điểm, Hannibal cũng theo bản năng muốn chiếm cứ hắn, nhìn một chút thứ này đến cùng là nơi nào tới. Nếu như là địch nhân phái tới giám thị mình, cái kia cũng thuận tiện thử có thể hay không đem kế hoạch của đối phương cho đoán ra được. Nhưng là lần này Hannibal khi tiến vào con kia Batman một giây sau, liền cảm giác được không thích hợp. Tựa như là có một câu rất cổ lão danh ngôn bên trong nói, làm ngươi nhìn chăm chú lên vực sâu thời điểm, vực sâu cũng nhìn chăm chú lên ngươi. Hannibal chỉ cảm thấy tại cái này Batman trong ý thức, có một cái càng khủng bố hơn đồ vật, đã sớm ở nơi đó chờ lấy hắn. Hắc hắc, dễ dàng như vậy liền cắn câu a. Một thanh âm vừa cười vừa nói, mà giờ khắc này Hannibal đã hoàn toàn đắm chìm trong một luồng mực đậm đồng dạng trong bóng tối. Hắn chỉ có thể nghe cái thanh âm kia, sau đó nhìn thấy trong bóng tối, hai điểm màu đỏ tươi tia sáng bỗng nhiên đâm rách hắc ám. Hannibal lập tức liền cứng đờ, hắn nhận biết đôi mắt này. Tại ban đầu gặp được Tử Lương thời điểm, hắn liền thấy trải qua ánh mắt, khi đó hắn còn căn bản cũng không biết mình tại đối mặt cái gì. Sở dĩ cũng giống là thường ngày, muốn đem Tử Lương biến thành chính mình một cái khôi lỗi. Nhưng mà kết quả kia tại về sau hồi lâu, nhớ tới lúc vẫn như cũ nhường Hannibal hối hận không thôi. Giờ phút này, Hannibal rốt cục lần nữa nhìn thấy nó. Tội nghiệt, hắn trực tiếp liền nói, theo cái này từ đơn. Trong bóng tối đột nhiên liền lại truyền ra một thanh âm. Nhà tương đương thật lợi hại a, cái này biết rõ là ta. Cái thanh âm kia xen vào, từ tính, cùng, muốn ăn đòn, ở giữa. Mang theo không chịu trách nhiệm người đặc hữu ngả ngớn. Ngay sau đó, hắc ám thoáng thối lui. Một người mặc hiu nhàn đồ vét người cứ như vậy xuất hiện trước mặt Hannibal. Nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, cũng đừng đi theo cái kia gà mờ ra hỏa hỗn, đi theo ta, chờ ta đem vũ trụ nghị hội diệt, cho ngươi tìm tốt một chút nguyên tố làm vật dẫn. Thế nào? Hắn cũng không quản đối phương có thể hay không nghe hiểu, trực tiếp liền nói, bất quá nhắc tới cũng đúng dịp, Hannibal thật đúng là nghe hiểu, bất quá, hắn nhưng không có lên tiếng. Chỉ là còn tại cố gắng để cho mình ý thức rút ra ngoài. Chậc chậc, tên kia có gì tốt? Yếu một nhóm, nhanh lên đồng ý, sau đó nhường ta trước chiếm cứ thân thể của ngươi, chờ ta đem tất cả mọi người giết chết, sẽ cho ngươi lưu một cái mạng. Ngươi hẳn là không ngốc, sở dĩ đừng lãng phí thời gian. Người kia giọng nói vô cùng không kiên nhẫn, thật giống như tại cùng đối diện đàm luận một đầu chỉ kiếm không bồi thường mua bán. Hoàn toàn chính xác, Hannibal có thể cảm giác được đối phương cường đại. Hiện tại chính mình chỉ cần nói một chữ, không, đoán chừng liền sẽ bị nháy mắt cho nghiền nát đi. Sở dĩ, hắn rất quả quyết hồi đáp, không, a, tội nghiệt cau mày, cái gì a, ta không nghe lầm chứ, hay là nói, ta điều kiện này quá tốt, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi? Đều không phải, Hannibal nói ra, chỉ bất quá, tính, ta cũng không có tâm tư nghe nguyên nhân. Đã ngươi không đồng ý, vậy ngươi hãy chết đi. Dù sao ta đã biết rõ các ngươi trốn ở đâu, nhưng thời điểm lớn không ta nhiều đi một chuyến. Tội nghiệt một bộ, thật sự là phiền phức, biểu lộ. Sau đó tùy ý phất phất tay, Hannibal chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên bắt đầu nắm chặt. Một đôi bàn tay vô hình nắm mình thân thể, mắt thấy liền phải đem chính mình bóp nát. Đúng lúc này, "Uy, cướp người a." Thanh âm quen thuộc, Tử Lương ngay lúc này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hannibal sững sờ, mặc dù không biết hắn là thế nào tiến đến, bất quá, gia hỏa này xuất hiện đồng thời, cái kia sẽ phải bóp nát thân thể của mình, lực lượng liền lập tức tiêu tán. U tương đương tới rất là thời điểm nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có cứu người loại này thao tác. Thôi đi, ta nhưng so sánh ngươi sống thời gian dài, đương nhiên so ngươi trưởng thành rất nhiều. Sách, thấy thế nào quen thuộc mình bây giờ, lại xem xét ngươi bộ dáng này, như thế muốn ăn đòn đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Hannibal có chút không có phản ứng qua thần đến, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem hai cái tội nghiệt ở nơi đó, cũng không biết là đang mắng chính mình vẫn là đang giễu cợt đối phương. Kỳ thật lúc trước hắn não bổ qua rất nhiều hai cái tội nghiệt gặp nhau, không thể không ra tay đánh nhau, sau đó trời long đất lở nước cherry ngược khổng lồ trang diện. Nhưng là ai nghĩ đến, hai người này vậy mà liền ở đây sặc miệng, tính, không tâm tư cùng một cái lập tức sẽ chết người cãi nhau. Rốt cục, tội nghiệt nhìn chuẩn bị là kết thúc trận này không có ý nghĩa nói rông dài. Hắn cất bước đi hướng Tử Lương, sau đó vô cùng tùy ý vươn tay, tranh thủ thời gian chết, thật sự là phiền phức. Bất quá, Tử Lương không hề động một chút nào, chỉ là cười nhìn cái tay kia vươn hướng chính mình. Bất quá, ngay tại tay kia lập tức liền đụng phải Tử Lương thời điểm, lại đột nhiên liền dừng lại. Tê tương đương, tội nghiệt do dự một chút, lùi lại mấy bước. A, muốn gạt ta? Tử Lương cười cười, u tương đương lại bị ngươi xem thấu, còn tưởng rằng có thể cứ làm như vậy đi ngươi đây. May mà ta nghĩ thêm đến, quả nhiên a, nếu như ta là ngươi, làm sao có thể cứ như vậy không có bất kỳ cái gì phòng bị liền theo đi vào cái ý thức này thế giới. Bên trong tới, lời còn chưa dứt, Tử Lương lại đột nhiên một phát bắt được Hannibal. Đi, hắn bỗng nhiên giống một cuống họng. Sau đó, Hannibal chỉ cảm thấy siêu một cái, chính mình liền thoát ly cái kia hắc ám ý thức thế giới. Sao, chuyện gì xảy ra? Hắn bây giờ còn có điểm mộng, vừa rồi thì tiến vào Batman tư duy, đến bây giờ lập tức lại bị lôi ra ngoài. Hết thảy chỉ qua không đến một phút, người vừa mới không phải nói có thể xử lý hắn à? Đi cái gì? Hannibal la hét, sau đó đột nhiên liền phản ứng tới. Uy, ngươi không phải đang gạt hắn đi? Tử Lương bôi một cái mồ hôi, nói nhảm, đương nhiên là lừa hắn. Ta nếu là thật có thể xử lý biện pháp của hắn, ta còn trốn tránh hắn làm gì? Hắn tức giận nói ra. Hiện tại bắt đầu, ngươi tổ ong ý thức phải cẩn thận một chút dùng. Các ngươi tất cả kỹ năng, gia hỏa này đều biết, hơn nữa đều so với các ngươi phiên bản phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hannibal xem đã ngã trên mặt đất. Vừa mới bởi vì cái kia cái đầu nhỏ bên trong lập tức nhét vào ba người tư duy, mà không ngừng co quắp Batman, yên lặng gật gật đầu. Lúc này, bọn hắn đến, Trần Tiếu đột nhiên liền nói. Sau đó cách trần nhà, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, tất cả đều tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.